One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 926, loạn chiến. Băng hải tặc dâu trắng tàn đảng cùng nhóc mũ rơm một đoàn người tới. Từ vừa mới bắt đầu mục tiêu của bọn hắn liền là dâu đen. Dâu đen chạy đến bên này về sau. Bọn hắn mau đuổi theo kích mà đến. Bất quá đi vào bên này về sau. Nơi này tình huống để một đoàn người đều có chút mộng bức. Mới vừa rồi còn kêu to muốn để Tích cầm đầu tới gặp ấy thấy được tập hợp một chỗ hải tặc hào. Cường nhóm cùng đối diện hải quân về sau. Sắc mặt bỗng nhiên đại biến. Ui ui ui, chúng ta là đi vào cái gì kỳ quái chiến trường sao? Marco cũng sắc mặt biến đến có chút ngưng trọng. Tràng diện này đã so năm đó cuộc chiến thượng đỉnh khoa trương hơn đi. Đi tới nơi này một mảnh chiến trường. Đối bọn hắn mà nói khả năng cũng không phải cái gì chuyện tốt. Dù sao, đi theo đám bọn hắn cùng một chỗ hành động còn có mũ rơm. X4 Kaido Salad Linlan Redfield cùng Kizaru. Ba cái One Piece thế giới quái vật. Một cái hải quân đại tướng khi nhìn đến đi theo Asabo hai người phía sau nhóc mũ rơm về sau. Đều là lên tiếng kinh hô. Ngô lạc lạc lạc lạc. Kaido trong nháy mắt hai mắt tỏa ánh sáng mà cười to nói. Lão tử mới vừa rồi còn đang nghĩ. Chiến đấu kết thúc về sau muốn đi đem hỏa quyền A tiểu tử này bắt lấy. Sau đó để hắn mang bọn ta tới tìm ngươi. Không nghĩ tới tiểu tử ngươi thế mà chính mình tới. Salad Linlan cũng hưng phấn duỗi ra màu đỏ tươi bờ môi. Liếm lắp đồng dạng bôi chét lấy màu đỏ son môi đôi môi. Giống như là chuyện cổ tích bên trong lão vu bà đồng dạng. Nữ nhân này điệp điệp cười quái dị. Trên mặt thịt đều đang run rẩy. Thoa khắp cả khuôn mặt bột phấn bắt đầu đổ rào rào rơi xuống. Đây thật là niềm vui ngoài ý muốn a. Redfield cũng cười nói. Mặc dù bây giờ đã có kim đồng hồ. Nhưng là trước đó lão phu mục tiêu kỳ thật cũng là ngươi đây. Hiện tại xem ra đây thật là cơ hội tốt nhất a Sakazuki. Kizaru có chút cảm thán nói. Hai vị hải tặc hoàng đế. Một cái Redfield. Lại thêm Tích ra hỏa này. Còn có một cái Dragon. Suy nghĩ kỹ một chút nhìn. Trên thế giới này hơn phân nửa đau đầu đều tập trung ở chỗ này. Hiện tại tính cả mũ rơm cái này. Nắm giữ Raptel chìa khóa nam nhân. Nếu như cuộc chiến tranh này có thể thắng lợi lời nói. Vậy nhưng thật là có thể trực tiếp về hưu. Akainu mím môi. Không nói một lời. Hắn không thể càng đồng ý Kizaru lời nói. Nếu như có thể đem trên tòa đảo này lũ hỗn đản đều xử lý. Cái này trên đại dương bao la chính phủ đối mặt chín thành vấn đề liền đều giải quyết. Nhưng là đáng tiếc là hiện tại xem ra. Bọn hắn giống như đã không có cơ hội này. Về mặt chiến lược chênh lệch quá xa, hiện tại nên suy tính đã không phải là làm sao chạy trốn vấn đề, mà là tại hy sinh bao nhiêu người tình huống dưới tài năng giữ lại hải quân. Sau cùng hỏa chủng, đối mặt mấy cái quái vật bình phẩm từ đầu đến chân. Nhóc mũ rơm không chút nào luống cuống, hai tay chống nạnh lớn tiếng nói, muốn trở thành vua hải tặc người, là ta. Đứng ở bên cạnh hắn hai vị huynh trưởng cũng nhịn không được lộ ra tiếu dung. Thời gian trôi qua 12 năm. Hai người bọn họ năm đó mộng tưởng đã sớm theo gió biến mất. Thay vào đó là mặt khác tín niệm. Duy chỉ có tiểu tử này còn thủy chung như một. Hắn từ không hề từ bỏ hoặc là thay đổi qua giấc mộng của mình. Tiểu tử này, Dragon cũng nhỏ bé không thể nhận ra lắc đầu. Nhiều năm không thấy nhi tử vẫn là trước sau như một tràn đầy sức sống. Nhưng là hiện tại cũng không phải nặng tự phụ tử thân tình thời điểm. Mặc dù thoạt nhìn tiểu tử này hoàn toàn không nhận ra Dragon thân phận. Akainu có chút nghiêng đầu. Nói khẽ với chiến ở bên cạnh hắn Franklin nói. Liên hệ Marizoa, không hề nghi ngờ. Hiện tại tình huống bằng vào hải quân đã không cách nào xử lý. Nhất định phải để chính phủ phái ra trợ giúp. Đây là hy vọng cuối cùng. Chỉ cần chính phủ có thể đem lần trước đánh tan Zephyr vật kia phái tới. Hết thảy liền đều còn có cơ hội. Chỉ cần hải quân có thể chống đến cái thời khắc kia. Converter Miss Ducks. Franklin nhẹ nhàng gật đầu. Sau đó lặng yên không tiếng động thối lui đến hải quân trong đội nhóm. Bắt đầu móc điện thoại. Tặc ha ha ha ha. Vấn đề đại khái chính là như vậy a. Dâu đen có chút bất đắc dĩ xua hai tay một cái. Băng hải tặc dâu trắng các vị tốt giống như là không xử lý lão tử sẽ không bỏ qua đâu. Vậy các, ngươi liền hào hào đánh đi. Dragon lúc này nói, ngược lại, ứng đối hải quân chiến lực, hẳn là chúng ta cũng đã đủ rồi. Hắn đương nhiên nhìn ra tích gia hỏa này dụng tâm hiểm ác. Lúc đầu hắn xuẩn nhi tử cũng đã là hải tặc nhóm chúng thì chi. Hiện tại lại trở ra ngăn cản đám người liên thủ. Nơi nào còn có cái gì quả ngon để ăn. Bất quá may mắn, tích gia hỏa này cũng đánh giá cao phân lượng của mình. Hoặc giả thuyết, hắn cũng không có đoán được hải quân bị suy yếu đến loại trình độ này. Ngô Lạc lạc lạc lạc. Không sai, Kaido vui vẻ cười to nói. Các ngươi liền đến một bên mình chơi đùa đi. Sự tình khác chờ chúng ta xử lý xong hải quân về sau lại đến cùng các ngươi so đo. Mụ mụ mụ mụ. Đúng là như thế a. Salut Linlan cũng mỉm cười. Bên này có thể dùng không đến ngươi hỗ trợ a. Tích, ngươi liền cùng đám con nít qua một bên giết thời gian tốt. Tích sắc mặt không ngừng biến hóa. Sau đó hắn lúng túng gượng cười hai tiếng. Nhìn về phía Dragon, thật đúng là đau lòng con của mình a. Dragon không có đáp lời. Nhi tử, nhóc mũ rơm méo mó đầu. Một mặt hoang mang. Sabo tức giận tại đầu hắn bên trên gõ một cái. Đồ đần, Dragon tiên sinh liền là của ngươi phụ thân a. Đọc, nhóc mũ rơm quá sợ hãi. Tốt, nói nhảm, đến nơi đây đã đủ nhiều. Kaido bắn ra mà ra. Trong tay lang nha bổng hướng thẳng đến Akainu đập tới. Khai chiến đi, loạn chiến bắt đầu bốn. Chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi. Nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.